Con khỉ đang thuộc về ai? Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông liền đưa ra một ví dụ hết sức sống động và gần gũi với cuộc sống, đến mức tôi cảm thấy mình cần phải trích dẫn nguyên văn từng lời nói của ông. Giả sử một ngày nọ, khi đang trên đường đến văn phòng làm việc, tình cờ tôi gặp một nhân viên của mình. Cậu ta nói, chào ông, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? Dĩ nhiên là tôi rất muốn tìm hiểu xem người nhân viên đó đang gặp vấn đề gì. Bởi nếu không, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thế là tôi dừng lại và lắng nghe anh ta kể lại một cách chi tiết, tường tận và dài dòng vấn đề của mình. Tôi bị cuốn vào đó, và bởi vì việc giải quyết vấn đề không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian vùn vụt trôi qua. Đến khi tôi liếc nhìn đồng hồ, thì khoảng thời gian ngỡ là 5 phút, thực chất là hơn 30 phút đã trôi qua. Buổi nói chuyện khiến tôi bị trễ cuộc họp. Tại thời điểm này, tôi đã biết đến sự tồn tại của vấn đề, biết đủ để hiểu rằng mình sẽ phải nhúng tay vào, nhưng lại vẫn chưa đủ để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Nghĩ vậy, nên tôi nói với anh ta rằng, tôi biết việc này cần phải giải quyết, nhưng bây giờ tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ suy nghĩ và gọi cho cậu sau. Sau đó mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Vị giám đốc một phút nói tiếp. Trước khi tôi và cậu nhân viên gặp nhau, cậu nhân viên không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Ta có thể hình dung một cách trừu tượng rằng vấn đề hay con khỉ vốn dĩ đang nằm chễm chệ trên lưng của cậu nhân viên. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, vấn đề đó trở thành vấn đề chung của hai người. Và giờ đây, con khỉ đã đặt một chân trên lưng của tôi và chân kia vẫn còn nằm trên lưng của người nhân viên. Nhưng đến khi tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng câu nói, tôi sẽ suy nghĩ và gọi cho cậu sau, thì con khỉ kia đã rút cái chân trên lưng người nhân viên và đặt nó lên lưng tôi. Người nhân viên ấy cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn sau khi đã trút được gánh nặng. Tại sao ư? Bởi vì hiện tại con khỉ ấy đã đặt cả hai chân của nó trên lưng tôi rồi. Trách nhiệm đối với công việc ấy bây giờ hoàn toàn thuộc về tôi. Giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại điểm khởi nguồn của vấn đề. Lúc đầu, trách nhiệm của người nhân viên kia là giải quyết vấn đề và cần phải thấy rằng lẽ ra anh ta phải đưa ra một vài giải pháp cụ thể kèm theo vấn đề mà anh ta đã khởi xướng. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Khi tôi cho phép con khỉ đó trèo lên lưng mình cũng đồng nghĩa với việc tôi đã xung phong làm hai việc mà lẽ ra người nhân viên kia phải làm. Một, tôi đã tự nguyện dương vai gánh lấy trách nhiệm không thuộc về mình, giải quyết công việc của người khác. Và hai, tôi đã hứa sẽ tìm giải pháp và báo cáo cho người đó biết một công việc mà lẽ ra họ phải làm. Có thể hiểu như sau. Bất kỳ con khỉ nào cũng có mối liên hệ với hai người khác nhau, một người chăm sóc và một người giám sát. Và công việc cũng thế, một người thực hiện và một người quản lý. Trong ví dụ trên, cậu dễ dàng nhận thấy rằng chính tôi đã chủ động giành lấy công việc và trách nhiệm của anh chàng nhân viên kia, còn anh ta lại nghiễm nhiên nhận lãnh công việc quản lý của tôi. Và dường như để nhắc nhở tôi biết ai mới là người quản lý, ngày hôm sau, anh chàng nhân viên nọ sẽ lui tới văn phòng của tôi nhiều lần và nói, chào sếp, mọi chuyện diễn tiến tới đâu rồi? Để rồi nếu thấy tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng, anh ta sẽ thúc bách tôi làm công việc mà thực ra anh ta phải làm. Tôi sững người vì kinh ngạc, ví dụ sống động và đầy tính thuyết phục của vị giám đốc một phút về sự đảo ngược vai trò trong công việc đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi chợt liên tưởng đến rất nhiều trường hợp xảy ra trong thời gian gần đây, khiến văn phòng tôi có khá nhiều khỉ. Gần nhất chính là bức thư điện tử mà Ben, nhân viên của tôi, gửi chiều hôm qua với nội dung. Sếp ơi, phòng kinh doanh không hỗ trợ cho chúng ta kế hoạch khởi động beta. sếp có thể nói chuyện với giám đốc của bên ấy về vấn đề này không? Dĩ nhiên tôi đã đồng ý. Từ lần đó, Ben đã hai lần hỏi tôi, kế hoạch beta sao rồi sếp? Sếp đã nói chuyện với bên ấy chưa? Cả hai lần tôi đều trả lời rằng, chưa, nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ làm. Và lần nào tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Một con khỉ khác là của Maria. Cô ấy đề nghị tôi giúp bởi vì theo nhận xét đầy tinh ranh của cô ta, thì tôi hiểu biết nhiều về việc quản lý và có nhiều kiến thức chuyên môn hơn cô ta. Một con khỉ khác nữa chính là lời hứa sẽ viết bản miêu tả công việc cho Eric, một nhân viên mới. Eric vừa chuyển từ công ty khác đến và anh ta sẽ đảm nhiệm một vị trí mới thành lập trong công ty. Tôi chưa có thời gian để liệt kê các trách nhiệm cụ thể cho vị trí mới này. Thế nên khi anh ta hỏi tôi mong đợi gì ở anh ta, tôi hứa, lại hứa, sẽ viết một bản miêu tả công việc để phân định rõ trách nhiệm của anh ta. Tâm trí tôi xoay quanh những con khỉ và những tình huống khiến tôi vướng phải chúng. Hai con khỉ gần đây nhất ẩn náu dưới hình dạng là những công việc chưa hoàn thành của Lisa và Gordon. Tôi tính sẽ phân tích con khỉ của Lisa, sẽ phân định những điểm trọng yếu mà cô ta cần phải chuyên tâm hơn, kèm theo một vài gợi ý. Rồi sau đó, tôi sẽ trả nó lại cho Lisa. Con khỉ còn lại của Gordon, tôi chui vào văn phòng của tôi đến 4 lần. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc tự mình giải quyết nó, còn hơn là phải đem nó ra bàn luận với Gordon một lần nữa. Nhìn đâu cũng thấy khỉ, thậm chí có cả những con khỉ vô cùng bất trị. Đó là con khỉ của Maria, một người thường xuyên đem lại rắc rối cho các đồng nghiệp của mình. Hậu quả là mọi người lại tìm đến gặp tôi, bởi họ tin sẽ nhận được câu trả lời bất biến của tôi. Tôi sẽ xem xét và trả lời cậu sau. Khi nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra rằng có một vài con khỉ trong số đó thực sự là những cơ hội, chứ chưa hẳn là rắc rối. Như Ben chẳng hạn, anh ta là một người rất giỏi trong việc đề ra những ý tưởng mới lạ. Nhưng việc lên kế hoạch và thực thi các ý tưởng lại không phải là thế mạnh của anh ta. Ben thường gửi đến cho tôi hàng loạt những gợi ý hay ho, những ý tưởng mà dù chưa được triển khai, vẫn chất chứa rất nhiều tiềm năng, đến nỗi tôi luôn sa đà vào việc lập kế hoạch cho chúng, hơn là hệ thống những việc nào cần phải được ưu tiên. Từng con khỉ lần lượt tái hiện trong tâm trí tôi, hầu hết chúng đều thuộc về các nhân viên của tôi. Lẽ ra họ mới chính là người cần phải giải quyết chúng, chứ không phải tôi. Dĩ nhiên, cũng có một số ít là của tôi. Tên của chúng có mặt trong bản mô tả công việc của tôi. Chẳng hạn, khi một trong số các nhân viên của tôi bị ốm, hoặc giả tôi có những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm, hoặc vì bất cứ lý do gì khác khiến cho họ không thể đảm trách phần việc của mình. Trong những tình huống đó, trách nhiệm của tôi là giúp họ hoàn thành công việc được giao. Hoặc trong những trường hợp khẩn cấp, có thể tôi sẽ đứng ra xử lý con khỉ mà lẽ ra người nhân viên của tôi có trách nhiệm phải giải quyết. Dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết. Hay khi nhân viên của tôi đưa ra một ý tưởng mới cùng với những cách thức thực hiện thông qua một bản kế hoạch cụ thể, thì khi ấy tôi sẽ là người triển khai ý tưởng mới đó. Tôi cần phải đọc bản kế hoạch đó, suy nghĩ về nó và đưa ra những quyết định cần thiết. Vòng lẫn quẩn. Vị giám đốc một phút cũng đồng ý rằng trong số những con khỉ hiện đang ở trong văn phòng của tôi cũng có một vài con thật sự là của tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều không thể phủ nhận một sự thật rằng những con khỉ còn lại đều không phải là của tôi và tôi không nên mang chúng về văn phòng của mình như thế. Mọi chuyện hệt như một cái vòng lẩn quẩn. Khi tôi tự nguyện nhận con khỉ, mà lẽ ra người khác phải chăm sóc, thì mọi người lại ngầm hiểu rằng đó là vì tôi thích con khỉ. Và thế là một cách tự nhiên thôi, tôi càng vơ vào mình nhiều bao nhiêu, thì họ lại càng đưa thêm cho tôi nhiều bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, tôi bị chìm ngập trong những công việc không phải là của mình, mà khối lượng công việc đó còn nhiều hơn cả khối lượng công việc mà lẽ ra tôi phải giải quyết trong một ngày làm việc bình thường. Thực hiện tất cả những yêu cầu của cấp trên và xử lý các công văn đến từ những phòng ban khác. Vậy mà những con khỉ vẫn không ngừng ập đến. Thế nên tôi bắt đầu tạm thời mượn thời gian trong cuộc sống riêng tư của mình. Thời gian dành cho những sở thích cá nhân, thời gian dành cho những sở thích cá nhân, thời gian dành cho các hoạt động thể dục thể thao, thời gian dành cho các hoạt động xã hội, thời gian đi lễ nhà thờ, và thậm chí thời gian cho chính gia đình mình nữa. Tôi đã tự ngụy biện với chính bản thân mình rằng, thôi thì, thời gian dành cho gia đình tuy ít, nhưng chất lượng hơn thì cũng chẳng sao. Cứ thế, tôi sẽ dần đi đến mức hầu như không còn bất cứ thời gian trống nào nữa. Song văn phòng của tôi vẫn cứ tiếp tục xuất hiện những con khỉ. Tôi bị quá tải. Khi ấy là thời điểm mà tôi cảm thấy hoang mang và bắt đầu suy nghĩ về những công việc mà mình đang làm. Tôi phân vân trong các quyết định của mình và trở nên chậm chạp hẳn. Tôi luôn trong trạng thái chần chừ, còn nhân viên của tôi thì chờ đợi. Cả hai đều không làm gì cho những con khỉ kia. Tất cả đều nỗ lực gấp bội, nhưng lại chẳng cần thiết chút nào. Sự chậm chạp ấy đã biến tôi trở thành nguyên nhân gây đình trệ công việc của nhân viên tôi. Bị tôi cản trở, họ lại trở thành nguyên nhân gây ách tắc cho những phòng ban khác. Đến khi những phòng ban đó than phiền với tôi về sự trì trệ đó, thì tôi lại một lần nữa hứa sẽ xem xét và có phúc đáp cho phía họ. Càng lúc, thời gian của tôi chủ yếu dành để giải quyết cho những con khỉ của các phòng ban khác, khiến cho thời gian dùng để giải quyết những con khỉ của nhân viên tôi càng trở nên ít ỏi. Cho đến khi sếp tôi nghe loáng thoáng rằng bộ phận mà tôi quản lý đang hoạt động không hiệu quả. Thế là bà bắt đầu yêu cầu tôi viết báo cáo. Những con khỉ từ cấp trên nhảy lên lưng tôi, dĩ nhiên sẽ được ưu tiên hơn tất cả những con khỉ còn lại. Thế là quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp của tôi lại càng thu nhỏ hơn nữa. Nhìn lại những công việc còn nhiều ngổn ngộn, tôi giật mình khi nhận ra rằng mình chính là nguyên nhân sâu xa của sự tắc nghẽn trong tổ chức, rằng mình đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho chính bản thân và cho bao người khác nữa. Dĩ nhiên vấn đề lớn hơn chính là cái giá của cơ hội. Khi dành hết ngần ấy thời gian để xử lý con khỉ của người khác, có nghĩa là tôi đã không còn cơ hội để được làm công việc của chính mình. Tôi không chủ động, mà tôi chỉ đang phản ứng. Tôi phản ứng lại mọi việc một cách cứng nhắc. Ai đẩy tới đâu thì tôi phản ứng tới đó. Tôi làm việc không khác gì một cái máy.